Trong thâm tâm em luôn có cảm giác Lucien vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Alain Bonnor ngồi nhìn cô chằm chằm. Chết lặng, khi trở về khách sạn, lựa những mẫu vải vóc cô đã tìm được lúc trước. Jessica nghĩ đến vẻ không tin, sững sờ của Alain Bonnor. Anh ấy đóng kịch chăng? Alain có biết gì hơn những điều anh ta nói không? Anh ấy có biết sự thực về Lucien đã dàn xếp việc biến mất của mình không? Gạch ngang ôi. Vì Chúa, anh ấy chết rồi. Có kêu to trong căn phòng trống rỗng tiến lên chứ? Cô tự nhủ, Mi phải tiến lên chứ? Phải giành lấy cuộc sống, Mi không thể sống mãi trong quá khứ được. Hoặc là, chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, làm cô giật mình với lấy ống nghe. Cô nói, gạch ngang alo, gạch ngang chào Jess. Tôi đây, Mark Sylvester đây, gạch ngang Mark. Chào anh khỏe không, gạch ngang rất khỏe. Công việc của em ra sao, gạch ngang hơi chậm trễ một chút. Nhưng ổn cả, anh đang ở Los Angeles hay London? Anh cười vang, gạch ngang tôi đang ở Paris. Anh làm cô sững sốt và lặng đi một lát. Rồi cô nói, gạch ngang anh đang ở chỗ nào vậy, gạch ngang phòng bên cạnh. Đúng là ở phòng bên, nhưng ở tầng dưới, tôi đang ở Plaza Athene. Anh trả lời, cười khúc khích, tối nay em có rỗi không? Đi ăn tối ở La Tour d'Azur nhé, gạch ngang vâng. Em rỗi, gạch ngang vậy hẹn đúng 8 giờ nhé, gạch ngang vâng. Em nóng lòng muốn gặp anh. Cách chương.